Tổng tài cất giấu vợ yêu. Chương 61, cô ấy chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Cảnh đang mải mê uống rượu, tay vòng ôm siết cô gái trẻ trong lòng, không ngừng xoa nắn bầu ngực, ánh mắt dục và tràn đầy ngạo khí bức người. Bên ngoài có tiếng đập cửa, sau đó thì một nhóm áo đen hung hãn phá cửa ập vào, khiến Viên Cảnh vô cùng mất hứng. Kỷ Huân Giao lao đến, điểm vào mặt cô gái trong vòng tay của Viên Cảnh không ngừng mắng nhiếc. Tiện nhân, cô khôn hồn thì cút ngay, dám ở đây giở trò quyến rũ. Cô gái bị dọa sợ, liền muốn thoát ra khỏi cánh tay của Viên Cảnh, tuy nhiên lại bị đối phương chế trụ lại, không cho di chuyển. Cô ăn không ngồi rồi thì kiếm chuyện sinh sự, cô làm được gì chứ? Đừng tưởng tôi nể mặt thì cứ việc hống hách trèo lên đầu tôi. Kỷ Huân Giao run rẩy, dứt khoát cầm chai rượu ném mạnh xuống sàn, điên cuồng gào thét. Các người túm lại con tiện nhân đó cho tôi. Sau đó lôi ra ngoài hiếp tập thể. Mấy vệ sĩ áo đen vừa hay sấn tới đã bị tiếng hét lớn của Viên Cảnh làm cho e dè. Các người dám, ở đây ai lớn hơn ai? Dám đắc tội với tôi sao? Kỷ Huân Giao lại quát lại. Viên Cảnh, anh ngông cuồng như vậy chính là đang sỉ nhục tôi. Thế thì làm sao, cô quỳ lụy thì mới được tôi để mắt tới. Đừng tưởng mình là viên phu nhân thực sự. Lời này quả nhiên chọc tức tới Kỷ Huân Giao. Cô điên cuồng đập vỡ thêm một chai rượu vang khác, nhưng lần này lại giữ lại đầu chai, hướng lưỡi nhọn sắc bén của thủy tinh lao đến chỗ Viên Cảnh. Viên Cảnh thân thủ nhanh nhẹn, tức khắc liền né được, chỉ là cô gái trong lòng của anh lại chật vật ngã ập xuống. Kỷ Huân Giao đang lúc nổi điên liền thừa thế xông lên giật tóc cô ả, liên tiếp rạch xuống mặt mấy nhát. Tiếng đau đớn gào thét gây chấn động, cô gái đó quyết liệt chống trả thì bị nhóm vệ sĩ khống chế và lôi ra ngoài. Cả quá trình Viên Cảnh chỉ trố mắt đứng nhìn, cũng không màng giải vây hay làm chuyện kích động. Kỷ Huân Giao điên dại gào khóc, oán hận chồng chất. Để xem, còn cô gái nào dám tiếp cận anh nữa không? Muốn sỉ nhục tôi, anh cứ việc, tiếng xấu gì cũng không bỏ sót phần anh. Viên Cảnh đối với loại căm phẫn này của Kỷ Huân Giao không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Hứng thú gì cũng bị cô ta làm cho tiêu tán, giờ chỉ muốn trở về. Anh trừng mắt, sau đó dứt khoát bỏ đi. Kỷ Huân Giao đuổi theo, không ngừng chỉ trích, đốn mạt, chết tiệt, anh có ngon thì đi trà đạp lạc anh tiểu thư kia đi. Bản thân chỉ dám với tay với con minh tinh rẻ mạt. Viên Cảnh trở về villa, tâm tình tốt mấy cũng bị Kỷ Huân Giao quấy phá. Quản gia đến, lại thông báo với anh Hạ Huyên ở bên ngoài muốn tìm. Viên Cảnh rất kinh ngạc, Hạ Huyên này thật sự có cái gan đó. Dám mò đến tận đây. Đang lúc bực dọc, Viên Cảnh muốn bảo quản gia đuổi cô ấy đi. Nhưng nghĩ đến Kỷ Huân Giao sẽ nghĩ anh sợ cô ta, dương dương tự đắc, sau này sẽ càng hống hách. Anh đưa tay, ra hiệu cho quản gia sắp xếp. Viên Cảnh cởi áo choàng tắm, nhảy ập xuống hồ bơi. Ánh nắng dịu xuống, Hạ Huyền từ bên ngoài lẳng lặng đi vào, từ trên nhìn xuống dáng người cao ráo và cường tráng của Viên Cảnh ẩn hiện dưới làn nước trong veo, trái tim bất giác siết chặt lại. Cô nhẫn nhịn nhiều như vậy lần này nhất định trưng dụng tốt cơ hội lần này, nhất định phải lấy lòng Viên Cảnh. Làm chỗ dựa thật tốt. Cô kiên nhẫn đứng ở trên thành hồ chờ Viên Cảnh bơi mệt là người mới chịu đi lên. Cô tỏ ra ân cần, tiến đến chỗ sofa lấy khăn tắm đưa đến cho Viên Cảnh, tươi cười nhìn anh. Dáng người anh thật quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại có can đảm đến tận đây, không biết là Kỷ Huân Giao đang lên cơn ư, chỗ này cũng có camera giám sát đấy. Hạ Huyên vẫn điềm tĩnh nở nụ cười. Sau đó cùng Viên Cảnh di chuyển đến chỗ sofa và ngồi xuống. Anh không có nghe câu, chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, hay sao? Viên Cảnh vớ tay lấy ly sâm panh dốc cạn, ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn Hạ Huyên từ trên xuống dưới. Cô ấy có dáng vóc mảnh mai và khoác lên người vẻ tao nhã lạnh lùng rất giống với người con gái đó. Ngay lần đầu tiên anh gặp đã lưu tâm, mặc dù biết đối phương cố ý tiếp cận, nhưng cũng không thể nào kìm chế được chính mình. Viên Cảnh kéo mạnh Hạ Huyên đè xuống dưới thân, ánh mắt khao khát. Tự dưng đến có phải có chuyện muốn nói? Anh đúng là thông minh, cứ luôn nhìn thấu người ta. Viên Cảnh tê mạnh lên xương quai xanh của Hạ Huyên không ngừng trêu chọc, đến khi cô phản kháng mới chịu dừng lại. Hạ Huyên thở phập phồng, cố gắng nói vào trọng tâm. Em vừa nhận được một tin thú vị, liền ngay đến báo cho anh biết. Thú vị, Thượng Vân Hy, vữa chưa chết, cô ấy hiện tại đã về lại Hong Kong. Vậy thật tốt, anh trai em xem như được rửa tội. Viên Cảnh tỏ ra rất thản nhiên, biểu cảm này thật sự nằm ngoài dự liệu của Hạ Huyên. Chẳng phải, hắn rất khẩn trương đến Thượng Vân Hy hay sao? Hằng đêm đều ao ước, Mấy lần cùng hắn ân ái, hắn đã không ngừng vô thức gọi tên Thượng Vân Hy. Thậm chí cố ý bắt cô phải trở thành thế thân, cứ gọi. Vẫn muốn cô phải trả lời. Hắn si mê một cô gái như thế, đối với một kẻ đào hoa phóng túng như hắn thật sự là một chuyện mà không ai ngờ được. Không có mấy người nhìn ra được tâm tư này của hắn, như là cô và có cả Lạc Anh. Lên phòng tắm gội và đợi sẵn đi, nên uống thêm chút rượu vào. Hửm, Viên Cảnh lại nhảy xuống hồ và bơi cuồng nhiệt. Thái độ này, khiến Hạ Huyên bất ngờ. Chỉ là vài giây sau đó cô đã nhìn ra sự thật. Viên Cảnh biết cô nhìn ra tâm tư hắn, nghĩ đến cô sẽ dụng tâm tính kế trên người hắn. Cho nên mới đề phòng tỏ ra không bận tâm. Nói như vậy, sau này hắn có tính toán và tìm đến Thượng Vân Hy, hành động cẩn mật. Chắc chắn, cô khó mà theo sát kịp. Hạ Huyên không thể không trở lên phòng. Nghĩ đến một màn sắp tới có hơi phiền muộn. Cô vì oán hận, đã không ngừng để kẻ khác giày vò trên cơ thể mình. Nhớ lúc trước, cô còn giữ gìn cho Kỳ Huân Nhiên. Nhớ đến điều này, Hạ Huyên lại một lần nữa đau nhói. Hắn, vậy mà tàn nhẫn đã giao cô cho dây. Từ khoảnh khắc đó, niềm kiêu hãnh còn sót lại của cô cũng bị gặm nhấm đi. Viên Cảnh bơi một lúc thì ngôi lên mặt nước, nội tâm vừa chấn động lại vừa phấn khích đến nhảy nhót. Thượng Vân Hy chưa chết. Lần này, trở về thật sự là hợp ý anh. Anh quyết không để cô có cơ hội chạy thoát. Hoàng Phủ Luật cũng không còn sự uy hiếp, Kỳ Huân Nhiên lại càng trở nên vô dụng trong mắt anh, Cách Chương.